Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 514, chương 513, thú doanh giải tán. Đoàn người đi vào thang đạo phường, liền thấy bên trong một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng. Mọi người là từ Tây phường môn tiến vào, toàn bộ thang đạo phường hiện nay bị chia làm 3 bộ phận. Dọc theo thang đạo phường đồ vật hướng đường lớn phía bắc là bộ phận thứ nhất. Bộ phận này là đã đại khái xây dựng hoàn thành liên hiệp xưởng. Mà đồ vật đường lớn phía nam, đến gần đường lớn ước chừng một nửa diện tích, là liên hiệp xưởng bộ phận thứ hai. Còn lại bộ phận, chính là nghe thấy tỉnh tới dân gian xưởng. Trong đó, đồ vật đường lớn lấy bắc, thuộc về liên hiệp xưởng khu làm việc lúc này này một bộ phận trên căn bản toàn bộ thi công phường. Đã trải qua sơ bộ xây hoàn thành, tối thiểu không ảnh hưởng bình thường bắt đầu xây dựng. Đường lớn phía nam, ở giữa nhất có hai tòa phủ đệ, chính là địa ngục cùng mộc lan đường. Dọc phố xây lên, ngoại trừ bọn họ, sinh ra cả một con đường phố đều là cửa hàng. Những thứ này cửa hàng cũng thuộc về xưởng nội bộ cửa hàng. Chỉ cung ứng xưởng nội bộ công nhân nhu cầu. Hơn phân nửa cùng ăn uống có liên quan. Tương đương với xưởng nội bộ phòng ăn. Còn có một chút tiệm tạp hóa. Toàn thân là vì xưởng phục vụ. Mà còn lại bộ phận mới là một ít dân phòng. Cũng là bây giờ đang ở thi công bộ phận. Là vì một ít ưu tú công nhân chuẩn bị. Thực ra toàn bộ thang đạo phường diện tích là không phải rất lớn. Căn bản là không có cách thỏa mãn thương lâu nhu cầu. Cho nên, thang đạo phường chỉ là đệ nhất kỳ công trình. Bây giờ địch chi tốn đang ở mua thang đạo phường Nam Bắc lân cận Tân Sương phường cùng lập chính. Phường, đem tới cũng phải dựa theo thang đạo phường đồ án tiến hành khuếch trương. Chỉ có 3 cái phường toàn bộ xây thành công việc tạm thời phường mới có thể cơ bản thỏa mãn thương lâu nhu cầu. Đây còn là bởi vì tạo giấy xưởng cùng thủy tinh xưởng không có ở đây thành lập nguyên nhân. Thậm chí theo đại đường buôn bán từng bước phồn vinh, trăm họ tiêu phí dục vọng từng bước đề cao, phòng trừng liên hiệp xưởng sẽ còn khuếch trương. Chỉ là đến lúc đó cũng chỉ có thể ở ngoài thành xây xưởng rồi. Thang đạo phường tình huống đỗ cấu gần như mỗi ngày đều sẽ đến thị sát một bên. Đối với nơi này tình huống cơ bản rõ như lòng bàn tay. Cho nên cũng không có lại đi lang thang khắp nơi. Mà là mang người đi thẳng tới địa ngục. Cái gọi là địa ngục. Chính là đỗ cấu cho đội đặc chiến trụ sở huấn luyện đặt tên. Đỗ cấu chính là muốn để cho bọn họ biết. Đội đặc chiến, không phải ai cũng có thể tới phương. Đi tới nơi này, thì tương đương với đi tới địa ngục. Toàn bộ địa ngục xây, đỗ cấu hao tốn rất nhiều tâm huyết. Vì thế, hắn còn đặc biệt đến bây giờ trong quân doanh đi một vòng. Sau đó vẫn cùng Trình Giảo Kim, Quý Chỉ Cung đám người cần phải học hỏi nhiều hơn rất nhiều rồi. Lại kết hợp hậu thế rất nhiều thứ. Dung hợp mà thành, toàn bộ căn cứ, thực ra chính là một cái khổng lồ cơ quan pháo đài. Nơi này không chỉ luyện binh chức năng đầy đủ hết, phòng ngự càng là vô cùng cường đại. Đỗ cấu thậm chí còn trong lòng đất đào một cái đại hình mật thất. Toàn thể kiến trúc, toàn bộ dùng xi măng nền. Có thể nói, nếu như vũ khí trang bị đủ, không có 10.000 đại quân, căn bản đừng nghĩ tấn công vào nơi này. Về phần phổ thông tiểu mao tặc hoặc là các gia thám tử, chỉ cần đi vào liền chắc chắn phải chết. Chút lòng tin này đỗ cấu vẫn có. Không riêng gì địa ngục, mộc lan đường giống như vậy. Hơn nữa hai nhà là bù đắp nhau. Lần này đội đặc chiến toàn thể điều động, địa ngục chính là do mộc lan đường phụ trách trông chừng. Mộc lan đường tối đại công có thể chính là luyện binh. Gần như thời khắc đều sẽ có ít nhất 200 nữ hộ viện. Cho nên, coi như đội đặc chiến có nhiệm vụ tác chiến, dốc toàn bộ ra, cũng không cần lo lắng ngục an toàn. Đỗ cấu vào tới địa ngục chính đường, triệu tập toàn bộ lão thú doanh thành viên, một cộng là 7 người. Huyền đảo đã hồi bang hội rồi. Lần nữa thấy 17 người. Đỗ Cấu tâm lý rất có cảm khái. Các ngươi, rất tốt. Đỗ Cấu lời này nói một câu. Mọi người cùng đủ đổi sắc mặt. Sau đó đột nhiên có chút cô đơn. Bởi vì bọn họ ý thức được. Phân biệt thời khắc. Đến, Đỗ Cấu cũng có chút khó chịu. Có thể nói, những người này là hắn một tay huấn luyện. Vốn là muốn dẫn bọn hắn đi về phía bộ đội đặc chủng Huy Hoàng. Có thể là vì đem tới kế hoạch lớn, hắn không thể không nhịn đau bỏ những yêu thích. Chắc hẳn các ngươi cũng ý thức được. Không tệ, phân biệt thời khắc đến. Bất quá, các ngươi yên tâm, ta đáp ứng ban đầu các ngươi sự tình. Như cú hữu hiệu, một khi quốc gia có chiến tranh, ta nhất định sẽ vì các ngươi tranh thủ cơ hội. Khi đó, chính là thú doanh lần nữa tập họp thời điểm, cũng là các ngươi làm chứng Huy Hoàng thời điểm. Cho nên, ta không hy vọng các ngươi rời đi nơi này sau này liền mã thả Nam Sơn. Phải thời khắc giữ chiến lực, nếu như đem tới có một ngày, ta lần nữa triệu tập các ngươi. Các ngươi có ai để cho ta không hài lòng, vậy cũng chớ trách ta trở mặt rồi. Thời khắc chuẩn bị, 17 người đủ đủ, ánh mắt ướt át, nhưng trong con ngươi lại tràn đầy kiên định. Được, ta tin tưởng các ngươi, dư thừa lời nói ta cũng không cần phải nói nhiều. Trước khi chia tay, đưa các ngươi một câu nói, nhớ không quên, nhất định có vọng về, không quên ban đầu tâm. Phương Đắc từ đầu đến cuối, con mắt của Tịch Quân mãi một đỏ, đột nhiên hét lớn một tiếng, tất cả đều có. Kính quân lễ, toàn bộ nắm tay phải, gõ ngực, thân thể ưỡn wallpaper, thùng thùng thanh âm gõ được ngực đau xót, nhưng là bọn hắn lại phảng phất hoàn toàn không có phát hiện. Đỗ Cấu khẽ cúi đầu, hắn tối không chịu nổi cáo biệt. Được rồi. Cho các ngươi nửa giờ thời gian, ngoại trừ quân mãi, những người khác đến Đỗ phủ tìm ta. Đỗ Cấu không có ở đây vết mực, cuối cùng nhìn mọi người liếc mắt, sau đó trực tiếp đứng dậy rời đi. Đỗ Cấu về nhà nghỉ ngơi, ăn cơm, tắm, thay quần áo, một phen giày vò sau đó, Ngô Bệnh đám người vội vã đến. Đỗ Cấu đem người sở hữu lần nữa triệu tập lại. Tông Minh, người trước cùng Diêu Tiêu, Trung Kình còn có Trương Nguyên 5 người đi một chuyến Sơn Đông. Cụ thể phải làm việc tình ta đã viết ở trên giấy. Theo như phân phó làm việc, ngoài ra, mang theo 100 đặc chiến đội viên. Phải, Tông Minh không có hỏi nhiều, nhận lấy mới xây, liền cùng Diêu Tiêu, Trung Kình rời đi, Ngô Bệnh, người mang theo Lý Minh 3 người. Trong phủ trước ở, cũng liền 1-2 ngày, sẽ có an bài. Phải, Ngô Bệnh đi theo đáp ứng. Cuối cùng, Đỗ Cấu mang theo còn lại 4 người rời đi Đỗ phủ. Đại Hưng Cung, Đỗ Cấu thấy lần nữa Lý Nhị. Lý Nhị đang ở Vạn Xuân Điện nghỉ ngơi. Thấy Đỗ Cấu tới, đại thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tử ngươi, còn biết tới gặp trẫm. Ngạch, Lý Thúc Thúc. Ta lần này làm không tính là quá đáng chứ. Ôi, ngày trước mọi người đánh mặt. Cái này cũng chưa tính quá đáng. Ngươi có biết hay không? Tử Đồng tức cơm trưa cũng không ăn. Nghe vậy Đỗ Cấu, yên lặng không nói. Lý Nhị thấy vậy, lắc đầu một cái. Được rồi, biết ngươi được ủy khuất. Lần này chuyện quả thật không trách ngươi. Ngươi làm cũng không có gì sai. Yên tâm đi. Tử Đồng nơi đó, trẫm sẽ giúp ngươi khuyên nhủ. Đỗ Cấu sắc mặt lúc này mới tốt hơn một chút. Nói thật, hắn lần này là thật đã khắc chế. Nếu như vậy Lý Nhị đều bất mãn ý. Vậy thì thật không nói được. Thầy Lý Thúc Thúc hiểu. Lý Nhị ngẩng đầu nhìn Đỗ Cấu. Cười cười, người trước chớ đem lại nói quá vẹn toàn. Ta cũng không tin, người sẽ dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Đỗ Cấu nhún nhún vai, bệ hạ, nhìn ngài nói, ta là cái loại này dã man nhân sao? Trường Tôn Sung nơi đó, cho nên ta dã man, chính là xem ở Trường Tôn Thúc Thúc mặt mũi, cho hắn một cái cơ hội. Về phần những người khác, thật là như thế nào thì như thế đó, ta sẽ theo luật làm việc. Ánh mắt của Lý Nhị híp lại, ngươi đi Ung Châu phủ nha. Đỗ Cấu gật đầu một cái, chuyện này không có gì hay giấu giếm, ngươi có nắm chắc? Đỗ Cấu nhún nhún vai, ai biết được. Ta chỉ biết là, ta không thể nhận không ủy khuất. Lý Nhị đáy mắt thoáng qua một tia tinh quang, cũng được. Chỉ cần ngươi theo luật làm việc, chấm, sẽ không ngăn trở ngươi. Đỗ Cấu trong bụng oán thầm, hắn muốn cùng thế gia đấu lực tay. Lý Nhị cao hứng còn không kịp đây. Tạ bệ hạ, trước không nói chuyện này, ngươi tới lần, còn có chuyện khác chứ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.